Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, con gái lớn không dùng được. Diệp Hàn đem Đinh Tiếu Tiếu đưa đến Đinh Khiếu Thiên trước mặt. Đinh Khiếu Thiên tự nhiên là vô cùng cao hứng, lại thêm trừ bỏ kẻ cầm đầu Tống Thiên Hành. Đinh Khiếu Thiên cả người đều biến đến mặt mày hồng hào, vui mừng hớn hở. Hắn nhìn lấy thần sắc thoải mái khuôn mặt tuấn lãng Diệp Hàn, trong lòng phá lệ hài lòng. Hắn phát hiện từ khi gặp phải Diệp Hàn về sau, hắn nhân sinh tựa hồ biến đến càng thêm đặc sắc rất nhiều. Riêng là lần này sự tình, để Đinh Khiếu Thiên nhìn thấu rất nhiều. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, một vị nhường nhịn sẽ chỉ làm chính mình mất đi càng ngày càng nhiều. Diệp Hàn tự nhiên không biết Đinh Khiếu Thiên tâm tư. Trong lòng hắn, cứu ra Đinh Tiếu Tiếu tựa như cứu ra Lộc Bính Thân một dạng, hoàn toàn là thuận tay mà làm. Hắn có thể làm được sự tình, đều sẽ tận lực đi làm. Chỉ là giờ này khắc này, hắn nhất định phải cảm tạ một người. Chỉ thấy Diệp Hàn quay người nhấc lên hắc bào một gối rơi xuống đất, hai tay ôm quyền, đối với bên cạnh đồng dạng tràn ngập vui sướng Thương Tùng Bách cảm kích nói ra. Thương bá, vừa mới tình thế cấp bách, Diệp Hàn không thể tướng bái. Xin nhận Diệp Hàn cúi đầu. Nói xong Diệp Hàn khom người bái xuống. Đinh Tiếu Tiếu gặp Diệp Hàn đối Thương bá bá quỳ lại làm lễ, liền lập tức minh bạch Diệp Hàn ý tứ, vội vàng đi đến Diệp Hàn bên người, cũng án lấy Diệp Hàn bộ dáng quỳ một chân trên đất đối với Thương bá bá chính là cúi đầu. Diệp Hàn cùng Đinh Tiếu Tiếu nhìn nhau cười một tiếng, nói tiếp, lần này ta cùng Tiếu Tiếu có thể đi đến đan tháp tầng 6 cùng tầng 7. Tất cả đều là mượn nhờ ngài Khô Mộc Phùng Xuân công pháp. Nếu như không là Khô Mộc Phùng Xuân, ta cùng Tiếu Tiếu căn bản không có khả năng tại như thế trong thời gian ngắn tiến vào đan tháp tầng 6 cùng tầng 7, cũng không có khả năng tại tử vong chi cảnh bên trong sống sót. Diệp Hàn kính trọng nói, nếu không phải Khô Mộc Phùng Xuân, hắn rất có thể sẽ chết tại tử vong chi cảnh lòng đất thế giới. Có thể nói là Khô Mộc Phùng Xuân cứu hắn một mạng, cũng cứu Đinh Tiếu Tiếu một mạng, mà lại hắn có thể theo đan tháp tầng 7 đi tới, cơ hồ tất cả đều là bởi vì tu luyện Khô Mộc Phùng Xuân. Gặp Diệp Hàn cùng Đinh Tiếu Tiếu hành lớn như thế lễ, Thương Tùng Bách liền vội vàng đem hai người đỡ dậy, gầy gò trên mặt tràn ngập nụ cười. Tại hắn nhìn thấy Diệp Hàn thứ nhất mắt liền biết Diệp Hàn đã tu luyện Khô Mộc Phùng Xuân. Lúc này thấy Diệp Hàn quỳ lại làm lễ, Thương Tùng Bách rất là vui mừng. Hắn khóe mắt hơi có chút ẩm ướt. Lần này hắn Thương Tùng Bách cuối cùng không có lại lầm người. Không tệ, không tệ, chấm ngoặc kép, có lẽ là bởi vì kích động. Thương Tùng Bách không nói thêm gì. Hắn lôi kéo Diệp Hàn Đinh Tiếu Tiếu tay, trong lòng vui mừng đồng thời cũng tràn ngập cảm giác thành tựu. Hắn không nghĩ tới chỉ là một lần ngẫu nhiên cơ hội, liền để hắn tìm tới Khô Mộc Phùng Xuân tốt nhất truyền nhân. Dĩ nhiên hắn không nghĩ tới là bộ này công pháp lại còn cứu Đinh Tiếu Tiếu mệnh. Hai người các ngươi cần phải đều hiểu Khô Mộc Phùng Xuân tinh túy chỗ. Các ngươi có thể tại tử vong chi cảnh bên trong đưa nó tu luyện đến tiểu thành, cũng coi là một loại cơ duyên. Diệp Hàn, nhìn tới vẫn là ngươi lợi hại. Phải biết năm đó ta truyền cho nàng nhiều lần, nàng cũng không chịu học. Thương Tùng Bách ý cười đầy mặt mà nhìn xem Đinh Tiếu Tiếu. Thực lớn nhất bắt đầu thời điểm, Đinh Tiếu Tiếu mới là hắn trong lý tưởng đệ tử. Chỉ tiếc nàng có một cái xem nàng như mạng phụ thân. Cái gì? Tiếu Tiếu ngươi tu luyện Khô Mộc Phùng Xuân. Vừa nghe đến Đinh Tiếu Tiếu cũng tu luyện môn công pháp này, Đinh Khiếu Thiên lập tức kêu sợ hãi đến. Cái kia một mặt tức giận biểu hiện ra hắn nội tâm khó chịu. Điên cuồng như vậy công pháp, sao có thể để nữ nhi của hắn tu luyện? Phụ thân, cũng không phải ta muốn tu luyện tới a, là có người nhất định phải truyền cho ta. Đinh Tiếu Tiếu chấp một đôi đẹp mắt to ánh mắt nhìn lấy Diệp Hàn nói ra, trên mặt tràn ngập như có như không cười trên nỗi đau của người khác. Đinh Khiếu Thiên đương nhiên biết là Diệp Hàn truyền thụ công pháp, cho nên chỉ có thể kìm nén trong lòng khó chịu, một mặt không thoải mái mà nhìn mình nữ nhi có bị thương hay không. Đồng thời tâm lý thầm mắng Diệp Hàn cùng Thương Tùng Bách. Hai người này quả thực là một cái tên điên cùng một cái lão già điên. Nhìn đến hắn mẫu thân nói không tệ. Về sau vẫn là để chính mình nha đầu cách đây cái tên điên xa một chút tốt. Đinh Khiếu Thiên tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng vẫn là không nhịn được vui mừng không thôi. Khó trách Tiếu Tiếu cùng Diệp Hàn có thể theo tử vong chi cảnh bên trong đi ra đến. Nhìn đến thật đúng là lớn, khó không chết tất có hậu phúc. Diệp Hàn, Tiếu Tiếu, lần này đến lượt các ngươi ra sân. Thiến Hồ học viện có thể hay không thay đổi càn khôn. Thì xem các ngươi, đi, chúng ta lên đường đi. Đinh Khiếu Thiên không gì sánh được thoải mái nói. Hắn không nhịn được muốn nhìn xem đến thời điểm những cái kia nghĩ muốn nhìn hắn chuyện cười người. Là loại vẻ mặt nào? Đinh Thúc. Ta nhớ được ta giống như đã không phải là Thiến Hồ học viện đệ tử a. Ta thật có thể đại biểu Thiến Hồ học viện xuất chiến. Diệp Hàn biết Đinh Khiếu Thiên muốn cho hắn tham gia đan tháp giao lưu hội. Chỉ là hắn tâm lý ngược lại rất muốn biết Đinh Khiếu Thiên lấy cái gì danh nghĩa để hắn xuất chiến. Nghe đến Diệp Hàn lời nói, Đinh Khiếu Thiên nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Lúc trước Diệp Hàn bị trục xuất học viện thời điểm. Hắn thậm chí đều không có lên tiếng. Khi đó Diệp Hàn trong mắt hắn căn bản chính là cái không có ý nghĩa người. Đinh Khiếu Thiên chỗ nào có thể nghĩ đến. Cái này đã từng bị chính mình cho rằng là không có ý nghĩa người. Bây giờ lại thành ngay cả mình đều cần dựa vào người. Diệp Hàn, yên tâm, phụ thân ta có biện pháp. Đinh Tiếu Tiếu gặp cha mình một mặt xấu hổ. Vội vàng đi tới đối Diệp Hàn nói ra. Đinh Khiếu Thiên nhìn lấy chính mình nữ nhi giúp mình giải vây. Trong lòng cảm động đồng thời. Lại âm thầm thở dài một hơi. Tiếu Tiếu, phụ thân chỗ nào có biện pháp nào? Bình thường bốn đại học viện đệ tử. Một khi bị trục xuất học viện đem cả đời không được lại bị một lần nữa thu nhận. Trừ phi, vừa nghĩ tới cái kia duy nhất làm cho Diệp Hàn đại biểu Thiến Hồ học viện xuất chiến biện pháp. Đinh Khiếu Thiên trong lòng lần nữa thật sâu thở dài. Hắn áy náy xem Đinh Tiếu Tiếu liếc một chút. Trong lòng thở dài. Tiếu Tiếu, vì Thiến Hồ học viện. Lần này chỉ sợ còn phải để lại ngươi hy sinh một lần. Tuy nhiên phụ thân biết ngươi nhất định sẽ rất mừng rỡ. Nhưng chính là quá tiện nghi Diệp Hàn tiểu tử này. Gặp Đinh Khiếu Thiên một mặt áy náy bộ dáng. Diệp Hàn còn tưởng rằng đối phương là tại áy náy lúc trước không có ngăn cản Phượng Ly đây. Cũng liền không lại xoắn suýt sự kiện này. Hắn đối Đinh Tiếu Tiếu gật gật đầu. Có chút phóng khoáng nói. Chỉ cần có biện pháp là được. Ta cùng Đinh Thúc hiện tại thế nhưng là trên một cái thuyền người. Chỉ cần là Đinh Thúc sự tình. Chính là ta Diệp Hàn sự tình. Diệp Hàn nói như vậy. Trong nháy mắt để Đinh Khiếu Thiên lo được lo mất nội tâm trấn an rất nhiều. Tiểu tử này còn tính là có chút lương tâm. Đinh Khiếu Thiên lập tức đối một bên Thương Tùng Bách nói ra. Lão Thương, thời gian không còn sớm. Ngươi trước tiên đem Lộc Bính Thân chữa cho tốt. Sau đó chúng ta thì lên đường đi. Diệp Hàn gặp Thương Bá gật gật đầu. Tựa hồ Lộc Bính Thân thương thế trong mắt hắn đồng thời không tính là gì. Liền lập tức đem Lộc Bính Thân thả xuống đến. Lần này đi Tinh Nguyệt Thành mang theo Lộc Bính Thân xác thực không tiện. Huống hồ làm cho hắn sớm một chút khôi phục thương thế. Cũng có thể thiếu thụ một số thống khổ. Diệp Hàn để xuống Lộc Bính Thân về sau. Liền nhìn thấy Thương Bá đem tay phải đưa đến Lộc Bính Thân thiên linh huyệt phía trên. Sau một lát, Diệp Hàn liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm sinh cơ hướng về Lộc Bính Thân thân thể dũng mãnh lao. Tới, nhìn đến Thương Bá quả nhiên đã đem khô mộc phùng xuân tu luyện đến đại thành. Đồng thời đã trưởng khống mộc nguyên tố. Cái này nồng đậm sinh cơ, chính là Thương Bá triệu hoán mà ra mộc nguyên tố sinh ra. Như là đơn thuần dựa vào sinh cơ, Diệp Hàn ngược lại không tin Thương Bá có thể đem Lộc Bính Thân thương thế trên người triệt để chữa. Cho tốt, bởi vì hắn đã từng dùng mộc linh châu vì Lộc Bính Thân trị liệu qua. Mộc nguyên tố tuy nhiên có thể khôi phục một số sinh cơ. Thân thể nội bạo phát hoang độc còn cần phối hợp dược vật trị liệu mới được. Thế mà rất nhanh, hai đạo tiếng ho khan trong nháy mắt để Diệp Hàn chấn kinh. bởi vì Lộc Bính Thân lại có dần dần thanh tỉnh xu thế. Đồng dạng là sử dụng mộc nguyên tố. Chính mình Mộc Linh Châu chỗ phóng thích mộc nguyên tố cũng không ít. Thế nhưng là vì cái gì Thương Bá lại có thể sử dụng mộc nguyên tố tại như thế trong thời gian ngắn. Đem Lộc Bính Thân chữa cho tốt. Diệp Hàn trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hắn lần thứ nhất cảm giác được hắn đối với mộc nguyên tố là như thế lạ lẫm. Thương Bá đương nhiên nhìn đến Diệp Hàn chấn kinh. Hắn khẽ cười nói. Diệp Hàn, ta nói qua, khô mộc phùng xuân sẽ để cho ngươi có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Chờ ngươi đem bộ này công pháp luyện đến ta loại cảnh giới này. Ngươi cũng có thể làm được đem một cái sắp chết người tùy tiện cứu sống. Thương Bá vừa mới nói xong, liền dừng lại trị liệu. Bởi vì Lộc Bính Thân khí sắc đã tốt hơn nhiều. Dung mạo cũng khôi phục lại đã từng bộ dáng. Duy nhất khả năng cần chính hắn khôi phục, cũng là hắn ý thức. Hắn ý thức còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể thanh tỉnh. Diệp Hàn, ngươi đem hắn thả lại hắn túc xá. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Thương Bá đem Lộc Bính Thân đưa cho Diệp Hàn. Tốt, ta biết hắn ở nơi đó. Ta cái này đi. Các ngươi hơi đợi một lát. Diệp Hàn nói liền ôm lấy Lộc Bính Thân hướng về Giang Ánh Tuyết đã từng. Viện tử đi đến. Diệp Hàn, ta cũng đi. Đinh Tiếu Tiếu gặp rốt cục có thể có cơ hội cùng Diệp Hàn một chỗ. Liền lập tức đuổi theo kịp đi. Nàng còn muốn đem cái kia thần kỳ hạt châu màu xanh trả lại Diệp Hàn. Bởi vì hạt châu kia đối Diệp Hàn quá là quan trọng. Cho nên Đinh Tiếu Tiếu sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết. Cho dù là phụ thân nàng cùng Thương Bá cũng không được. Nha đầu này, vốn là muốn mượn cơ hội này trưng cầu một chút nàng ý kiến. Ngươi nhìn, ai, con gái lớn không dùng được a. Đinh Khiếu Thiên nhìn lấy chính mình nữ nhi hấp tấp cùng tại Diệp Hàn đằng sau. Trong lòng nhất thời cảm thấy một trận khó tả ghen ghét. Hắn đương nhiên biết lão Thương cố ý đuổi đi Diệp Hàn là có ý gì. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình nữ nhi liền loại chuyện này đều muốn cùng Diệp Hàn cùng một chỗ. Một gương mặt mo nhất thời tràn ngập đắng chát. Nhìn hai bọn họ như thế như hình với bóng bộ dáng. Tiếu Tiếu sẽ không có ý kiến. Thương Tùng Bách nhìn lấy hai người bóng lưng nói ra. Vẫn là lão Thương ngươi thấy rõ ràng. Đã dạng này, lần này ta cái này làm phụ thân thì vì nàng làm cái này chủ a. Ai, thiên ý. Ý trời à, Diệp Hàn cùng Đinh Tiếu Tiếu đi nhanh, đến cũng nhanh, Diệp Hàn đem Lộc Bính Thân đặt ở Giang Ánh Tuyết đã từng trong sân. Thu xếp tốt Lộc Bính Thân về sau, lại ở bên cạnh hắn để xuống hai khỏa phục thần đan cùng một tờ giấy. Đồng thời tại Lộc Bính Thân trước giường bố trí một cái phòng ngự trận pháp cùng một cái ẩn nặc. Trận pháp, đến mức Đinh Tiếu Tiếu theo tới ý đồ, Diệp Hàn tự nhiên minh bạch. Tại thu hồi Mộc Linh Châu về sau, Diệp Hàn liền cùng Đinh Tiếu Tiếu liền rời đi Giang Ánh Tuyết viện tử. Chỉ là lần nữa đi tới Giang Ánh Tuyết viện tử, Diệp Hàn thì kìm lòng không đặng nhớ tới lúc trước vì trị liệu Giang Ánh Tuyết mà kém chút cướp cò. Sự tình, không biết Giang Ánh Tuyết khôi phục thế nào. Tại tự chế biến dược thủy bên trong ngâm 2 tháng, hẳn là cũng tốt không sai biệt lắm. Chỉ ít giờ phút này ý thức cần phải tỉnh táo lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.